Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, bố trí cấm chế đại trận. Đến người tới chỗ này nhóm, thật chính là muốn chụp được ngọc phiến này người, dù sao cũng là số ít, càng nhiều, vẫn là lại tới đây nhìn xem cái này trăm năm khó gặp một lần náo nhiệt. Mọi người cũng muốn nhìn một chút, những này ngọc phiến đến cùng tại người nào trong tay. Cho nên, mỗi người tế ra ngọc phiến về sau, đều sẽ khiến một trận bạo động. Nhưng là bởi vì Đoan Mộc gia cùng Chín Linh núi có được ngọc phiến, đã không phải là bí mật gì. Cho nên, cái này cũng có chút tại mọi người trong dự liệu. Khi ba miếng ngọc tế ra về sau, dĩ nhiên lại xuất hiện một đạo tình huống giống nhau. Tình huống này, dĩ nhiên cùng trước đây cái kia ba miếng ngọc tình huống là giống nhau. Cái này là ai a? Đám người lập tức lại một lần điên cuồng lên. Đông Phương Mặc lại thấy rõ ràng. Nguyên lai, đây là hắn hết sức quen thuộc Ngạo Mạc. Đông Phương Mặc có chút muốn không đến. Luôn luôn không thích tham gia náo nhiệt Ngạo Mạc cũng tới. Ngạo Mạc tựa hồ tận lực muốn khiến mọi người biết mình thân phận đồng dạng. Toàn thân yêu linh khí lóe lên. Trực tiếp huyễn hóa thành bản thể. Mọi người lập tức liền hô hấp đều đình chỉ. Trong miệng toàn bộ đều kinh hô ra hai chữ. Long tộc, Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên. Là rất ít nhìn thấy long tộc thân ảnh. Long tộc là một cái cùng với cao ngạo chủng tộc. Căn bản không tại Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên hành tẩu. Nghĩ không ra, hôm nay, ma đạo nơi này, dĩ nhiên có thể tới long tộc. Tiêu Tông chủ thật sự là lời ra tất thực hiện. Cái này ngọc phiến quả thật đã là hoàn toàn độc lập tự do một miếng ngọc. Ngạo Mạc trực tiếp mở miệng nói ra. Long tộc nói chuyện, mọi người tự nhiên là 10 phần tin phục. Cũng là bởi vì long tộc hoàn toàn không cần thiết sách Tiêu Tuyết Phong nói láo. Đông Phương Mặc cũng mở miệng. Xác thực như long tộc. Ngạo Mạc đại ca nói tới. Ta sát, cái này Đông Phương Mặc giống như cùng long tộc rất quen. Chấm ngoặc kép, mọi người đang nghe Đông Phương Mặc dạng này tùy ý nói chuyện với Ngạo Mạc thời điểm. Đột nhiên ý thức được những thứ này. Ta nói các ngươi cô lậu quả văn đi. Vị này long tộc Ngạo Mạc. Trên tỏa long trấn liền cùng Đông Phương Mặc quen biết. Đông Phương Mặc còn cùng cái này Ngạo Mạc liên thủ đánh bại ngay lúc đó một cái tam nhãn kim thiềm. Đâu, lập tức, tỏa long trấn bên trên truyền thuyết truyền khắp cả đám người. Đông Phương Mặc các loại sự tích, cũng bị càng truyền càng thần. Ngay sau đó, Đoan Mộc Hằng cùng Nhược Băng cũng đều nói cái này ngọc phiến đã là tự do một miếng ngọc. Đa tạ mấy vị tiểu hữu trợ giúp. Nhìn thấy tất cả mọi người lại cũng không có điều gì dị nghị. Tiêu Tuyết Phong hướng về phía mấy cái này hỗ trợ chứng minh ngọc phiến tình huống nhân đạo cảm ơn. Ngạo Mạc cùng Đông Phương Mặc ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhược Băng cùng Đoan Mộc Hằng thật có chút không chịu nổi. Ma đạo tông chủ thân phận, tại Hồng Hoang Đại Lục là đứng tại đám mây nhân vật. Lại còn biết nói tạ. Thân phận của bọn hắn tại cái này ma đạo tông chủ trước mặt. Có thể nói chẳng phải là cái gì. Cũng không chờ những người này có phản ứng gì. Tiêu Tuyết Phong lại mở miệng. Tại ma đạo bên này người đều rõ ràng. Ta phu người thân thể không tốt lắm. Ta là không thể lưu tại nơi này quá lâu. Cho nên, ta làm an bài như vậy. Đầu tiên, Đông Phương Mặc tiểu hữu đến thay ta đấu giá ngọc phiến này. Long tộc tiểu hữu, Đoan Mộc tộc trưởng cùng Tước Linh động phủ chủ. Mời đến ta Minh Huyền cung đến. Bản tông chủ đã hơi chuẩn bị rượu nhạt. Còn xin ba vị cho chút mặt mũi. Tiêu Tuyết Phong nói rất khách khí. Ba người này ai dám không nghe, liền xem như Ngạo Mạc, tại Tiêu Tuyết Phong trước mặt, cũng không có như vậy càn rỡ, nhưng là đây cũng không phải là chủ yếu, mọi người chú ý tiêu điểm tất cả đều rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Cũng chỉ có Đông Phương Mặc một người, có chút được đèn chuyển hướng nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, cái này là thế nào cái ý tứ? Ngạo Mạc nhìn xem Đông Phương Mặc, lại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong. Vừa định muốn truyền âm hỏi một chút đây là có chuyện gì. Trong đầu liền truyền đến Tiêu Tuyết Phong truyền âm. Ngạo Mạc, không cần nhiều lời. Theo ta đến Minh Huyền Cung. Ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ngạo mạc là rõ ràng Tiêu Tiết Phong cùng Đông Phương Mặc quan hệ trong đó. Đành phải hướng về phía Tiêu Tiết Phong nhẹ gật đầu. Mà Đoan Mộc Hàng là một cái người cực kỳ thông minh. Đông Phương Mặc cùng Tiêu Tiết Phong quan hệ không tầm thường. Hắn tự nhiên sẽ không lắm mồm. Mà Nhược Băng càng là muốn cơ hội này cùng Tiêu Tiết Phong tiếp xúc một chút. Cũng không quan tâm Đông Phương Mặc đi đấu giá ngọc phiến sự tình. Tiêu Tiết Phong nói xong quyết định này. Rất tiêu sái quay người rời đi. Trở lại thời khắc, giơ tay liền kéo mình vừa mới bố trí phía trên ngọc phiến cấm chế. Ngọc phiến tự nhiên rơi vào Đông Phương Mặc trong lòng bàn tay. Đông Phương Mặc bản muốn giữ Ngạo Mạc lại tới. Nhưng là Ngạo Mạc dĩ nhiên cũng là một câu không nói rời đi. Như thế lớn một cái tràng diện. Trong đám người không thiếu hồng hoang đại lục đỉnh tiêm cao thủ. Mọi người tranh nhau truy đuổi đồ vật. Liền tại trong tay của mình. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy Tiêu Tiết Phong quá hố người một chút. Đông Phương Mặc, tại sao ta cảm giác Tiêu Tiết Phong ném cho ngươi một cái củ khoai nóng bỏng tay? Liền ngay cả luôn luôn đối với Đông Phương Mặc tự tin vô cùng Ngân Kỳ. Cũng không khỏi tại thần thức trong không gian cau mày. Có chút bận tâm tới. Đông Phương Mặc lần này, thật sự có chút miệng bên trong phát khổ. Bởi vì khi ánh mắt mọi người tập trung đến Đông Phương Mặc trên thân thời điểm, Đông Phương Mặc cảm nhận được từng đợt trong lòng phát lạnh. Bên tai còn quanh quẩn lấy Tiêu Tiết Phong truyền âm. Đông Phương Mặc, chuyện này làm cho ta tốt. Đừng đem ngọc phiến cho ta làm mất rồi. Nếu là không đạt được ta muốn có được bảo bối tâm lý danh giới cuối cùng. Liền đem ngươi khối kia ngọc phiến thường cho ta. Ta một lần nữa đấu giá một lần. Đông Phương Mặc nghiêng đầu nhìn sang thời điểm. Lại ngay cả Tiêu Tiết Phong đám người cái bóng đều không thấy được. Xoa, không mang đi như vậy. Đông Phương Mặc nhìn xem trong tay mình cái này miếng ngọc. Hối hận muốn chết. Lúc trước nếu là chơi xấu, chính là không cho Tiêu Tiết Phong. Hẳn là sẽ không có ngày nay sự tình đi. Thế nhưng là, sự tình đã dạng này. Trên đời không có bán thuốc hối hận. Đông Phương Mặc đành phải kiên trì quay đầu nhìn về phía đám người này. Ánh mắt của những người này khác nhau. Đã có ít người lộ ra không giống bình thường tham lam. Dù sao, Đông Phương Mặc cấp 8 huyền tướng tu vi ở đây bày biện. Thế nhưng là có rất nhiều người tu vi so với hắn vô cùng cường hãn. Mà lại Tiêu Tuyết Phong cũng đã nói. Có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào chụp được cái này miếng ngọc. Khi cái này ma đạo tông chủ nói rõ mình muốn đi bế quan một đoạn thời gian thời điểm. Rất nhiều người liền động tâm tư khác. Đoạt cái này miếng ngọc. Để cái này miếng ngọc nhận chủ. Chỉ cần tránh một tháng. Không liền có thể bằng vào cái này ngọc phiến tiến vào cái kia di tích thần bí sao? Cho nên, Đông Phương Mặc biết, trong này có rất nhiều người, đều đã ngo ngoe muốn động, mà đi trên đường Tiêu Tuyết Phong, giống như dự liệu được Nhược Băng tâm tư, trực tiếp an bài Ngạo Mạc đi trợ giúp Nhược Băng luyện hóa công pháp ma đạo đi. Ngạo Mạc chỉ là nghe Tiêu Tuyết Phong cam đoan, Đông Phương Mặc sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng chỉ đành đi, mà Đoan Mộc Hàng, Tiêu Tuyết Phong chỉ là khách khí vài câu, liền để người an bài hắn đến một chỗ thoải mái dễ chịu cung điện. Nơi đó vô số cấm chế, cũng là đối với Đoan Mộc Hàng có vô tận chỗ tốt. Đoan Mộc Hàng cảm tạ về sau, cũng lưu tại trong cung điện, trở lại mình Minh Huyền cung Tiêu Tuyết Phong. Trên mặt sớm đã không có như thế hàn băng, Tô Đại vội vàng chào đón, Tuyết Phong. Thật như thế an bài. Tiêu Tuyết Phong gật gật đầu. Không an bài như vậy. Còn có thể thế nào? Liền nhìn xem cái này Đông Phương Mặc có thể hay không chịu đựng được đây hết thảy đi. Ta thế. Nhưng là thấy được. Nhiều như vậy cao thủ đều hiện thân. Trước kia chúng ta nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Toàn đều tới. Chỉ có Đông Phương Mặc một người. Dạng này thật có thể được không? Tô Đại một mặt lo lắng. Tiêu Tuyết Phong nhíu nhíu mày. Người lo lắng như vậy cái kia Đông Phương Mặc làm cái gì? Tô Đại trừng mắt liếc Tiêu Tuyết Phong. Người cho rằng Nhan Nguyệt Nha đầu này thật từ bỏ Đông Phương Mặc sao? Nguyệt Nhi trung thân. Không phải đã định ra là Dạ Đồng sao? Nha đầu này cũng nguyện ý à? Tiêu Tuyết Phong thật đúng là không hiểu. Ta có thể nói như vậy. Nếu thật là Đông Phương Mặc xảy ra chuyện gì, nhà đầu kia ngay cả ta đều không nghe, nhất định sẽ tiến lên. Tô Đại là mẫu thân của Nhan Nguyệt, nữ nhi trong lòng nghĩ cái gì, vẫn là không thể gạt được Tô Đại. Tiêu Tuyết Phong nhíu mày, như vậy Nguyệt Nhi, chấm ngoặc kép, đã cái kia người thần bí dạng này nói cho chúng ta biết. Chúng ta cũng chỉ có thể như thế, hy vọng Đông Phương Mặc có thể qua cửa này. Vạn nhất nếu là không được, ta, chấm ngoặc kép, Tô Đại cắn cắn răng ngà, phía sau không có nói ra. Tiêu Tuyết Phong nắm chặt Tô Đại tay. Đại Nhi, không muốn như vậy, muốn đi cũng là ta đi. Tô Đại nhìn xem Tiêu Tuyết Phong, hắn cái này tu luyện công pháp ma đạo người, tiến vào cái di tích kia, chẳng khác gì là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, khi biết Tô Đại tâm tư thời điểm, Tiêu Tuyết Phong không chút do dự vẫn là phải ngăn tại Tô Đại phía trước. Cái này khiến Tô Đại động dung. Tuyết Phong, vẫn chưa tới lúc này. Ta đi xem một chút Nhan Nguyệt. Tô Đại không muốn cùng Tiêu Tuyết Phong tiếp tục thảo luận cái vấn đề này, liền muốn rời khỏi. Tiêu Tuyết Phong gật đầu. Nhưng là, khi Tô Đại rời đi thời điểm, hắn lại ánh mắt lấp lóe, tâm niệm vừa động. Minh Huyền cung cấm chế đã triệt để thay đổi, liền xem như Tô Đại cùng Nhan Nguyệt, nếu là không có Tiêu Tuyết Phong cho phép, cũng là không thể nào rời đi nơi này. Đồng thời, đại hội đấu giá hiện trường, Đông Phương Mặc một câu không nói nháy mắt kết xuất vô số thủ quyết. Bởi vì Tiêu Tuyết Phong chỗ đứng lập cái này đài cao, là một cái thiên nhiên hình thành to lớn ngũ hành cấm chế đại trận trận cơ. Đông Phương Mặc dĩ nhiên không để ý phía dưới những người này. Lợi dụng những này trận cơ, bố trí một đạo cường hãn cấm chế phòng ngự đại trận. Mà lại, khiến mọi người mở to hai mắt nhìn chính là, đạo này phức tạp, để người nhìn không thấu cấm chế. Dĩ nhiên là đem Đông Phương Mặc mình cùng ngọc phiến này toàn bộ bao phủ. Cuối cùng, Đông Phương Mặc dĩ nhiên không chút do dự thấp giọng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ, vào trận, Ngân Kỳ không nói hai lời, bản hồn vào trận, kỳ thật, liền ngay cả Ngân Kỳ chính mình cũng phát giác ra được. Đông Phương Mặc có chút khẩn trương. Đông Phương Mặc, chừng nào thì bắt đầu a? Ngươi vì cái gì đem ngọc phiến phong tại cấm chế ở trong? Lấy thứ gì vì bán đấu giá tiêu chuẩn? Ngươi nói nhanh một chút ra cái biện pháp đến, chúng ta đều là sốt ruột chờ. Trải qua vừa rồi một lát yên tĩnh, đám người này bắt đầu mồm năm miệng mười mở miệng, tất cả đều là thúc giục Đông Phương Mặc, mà lại hoàn toàn không có vừa rồi Tiêu Tuyết Phong ở đây thời điểm loại kia đối với ma đạo kính sợ. Đông Phương Mặc mới không thèm để ý, bảo vệ tốt cái này miếng ngọc, liền là bảo vệ tốt chính mình cái kia một viên. Hắn không để ý phía dưới những người này vội vàng sao động, vẫn là nghiêm túc kiểm tra một lần mình bố trí cấm chế. Thấy không cái gì dị thường, ánh mắt mới rơi vào những người này trên thân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.